Thánh Vương, chương 808, cao thủ thái cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 808, cao thủ thái cổ cấp dưới nghe đây, chúng ta tuần tra cho cẩn thận, không cho phép bất cứ kẻ nào xâm nhập vào Bát Bộ Thiên Tiên giới. Cấp trên đã truyền lệnh xuống, bây giờ chính là giây phút trọng yếu nhất. Một khi xuất hiện sơ suất, cái đầu của các ngươi cũng khó giữ, đã biết chưa? Bên ngoài Bát Bộ Thiên Tiên giới xuất hiện rất nhiều nguyên khí ngưng kết thành những ngọn núi khổng lồ tựa như tiên giới cấp 20, trong đó có không ít long tộc chiếm giữ. Đám long tộc này thao túng đại trận trên ngọn núi, chi chít như sao trên trời, kết nối liên tiếp với nhau cùng một chỗ, không ngừng phát ra nguyên khí len lỏi vào khắp nơi tuần tra tìm tòi. Trong đó một đại hán cao thủ long tộc nói rõ ràng. Lần này long tộc chúng ta triệu hoán cường giả, nếu thành công thì thực lực lập tức được tăng lên vạn lần, Bát Bộ Thiên giới có thể thăng chức. Mà thực lực của mỗi người trong chúng ta sẽ đều tăng vọt, tối thiểu phải tăng lên trọn vẹn 3 cảnh giới. Chúng ta sẽ đạt được công lực bằng cả triệu năm khổ công tu luyện, đã biết chưa? Hãy giữ vững tinh thần đi, giống, chúng ta tăng cường thực lực rồi sẽ đi đốt cướp đánh giết. Ha ha, toàn bộ tài phú, mỹ nữ, bảo tàng của tiên giới đều là của chúng ta, vô số tiên nhân đều có thể trở thành nô lệ của chúng ta. Chấm, tiên giới rộng lớn như vậy, dựa vào đâu mà long tộc chúng ta lại chỉ chiếm được mỗi Bát Bộ Thiên Tiên giới nhỏ bé chứ? Chúng ta phải chiếm tất cả tiên giới, thống trị tiên giới mới đúng. Không bao lâu nữa, từng long tộc chúng ta có thể thống trị một tới mấy tiên giới, nô dịch đám tin kia, khiến bọn họ phải phủ phục dưới chân chúng ta, làm đầy tớ cho chúng ta. Vợ con chúng đều phải để chúng ta hưởng. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Đáng giận thật, đôi khi long tộc chúng ta còn bị tiên nhân bắt làm thú cưỡi. Đây tuyệt đối là chuyện không thể chịu đựng được, là khinh nhờ huyết mạch cao quý của chúng ta. Sắp tới lúc chúng ta chuyển mình hãnh diện rồi. Vô số long tộc gào thét hội tụ thành một hải dương cuồn cuộn ập tới, sát khí sôi trào, một khi phóng ra ngoài thì có thể khiến toàn bộ thế giới văn minh tiên đạo gặp tai nạn tới nơi rồi. Kiếp số, thanh sử lão tổ trông thấy tất cả, liên tục lắc đầu. Đám long tộc này quả thực là xấu xa bại hoại. Xảy ra chuyện bọn chúng chẳng những không giúp ích gì còn muốn cản trở thêm. Lần này thế giới tiên đạo chúng ta nếu bị thế giới tương lai công hãm, thiên đạo sụp đổ, số mệnh tiêu tán thì chưa nói tới chuyện mỗi người chúng ta đều không còn căn cơ để thành thần, thậm chí còn có nguy cơ mất mạng. Đám long tộc này lại chẳng thèm hiểu rõ điểm này. Ôi, đám long tộc này thành công thì ít, thất bại thì nhiều, có lẽ nên bị gạt bỏ toàn bộ thôi. Hai mắt Dương Kỳ chừng một cái. Ta nếu lãnh đạo liên minh hộ đạo chiến đấu với thế giới tương lai, bọn chúng lại công kích phía sau lưng thì toàn bộ tiên giới chúng ta sẽ có nguy cơ bị diệt sạch. Sao lại có thể để chuyện này phát sinh được chứ? Long tộc đúng là cần phải bị thanh trừ sạch, thanh sử lão tổ nói. Chúng ta tiến vào đó, phá hoại kế hoạch triệu hoán cao thủ của bọn chúng thôi. Nhưng nhìn năng lượng thái cổ bao phủ bên ngoài kia thì rất có thể đã có cao thủ thái cổ cực kỳ mạnh mẽ thông qua thông đạo năng lượng tiến vào tiên giới của chúng ta rồi. Chúng ta phải cẩn thận, không thể để bị lún vào đó quá sâu. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này ngươi cứ yên tâm, ta đều biết cả rồi. Hong Thát Công mộng nhập thần cơ Dương Kỳ cũng chưa nói tới bí mật của vạn giới vương đồ trước mặt thanh sử lão tổ. Vèo, hai người tiến vào trong tiên giới nhanh như chớp, liên tục thị triển thủ đoạn xuyên quan tinh bích hệ. Dương Kỳ cũng đã âm thầm vận chuyển cánh tự do, Chu Tiên Vương phù lục hóa thành một con hỗn độn cổ xà rất nhỏ bé, chui vào không để cho bất cứ kẻ nào phát hiện ra. Khắp nơi trong hư không đều là năng lượng thái cổ nồng đậm như thực chất, thật khiến cho năng lượng trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của hắn nhanh chóng tăng lên một lần nữa. Chẳng qua hiện giờ đang đã phong ấn mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh vào bên trong vạn giới vương đồ rồi, miễn để thượng đế dẫn kinh phát sát ra. Của đĩa bay văn minh, nếu không dù hắn đi tới gần bất cứ điểm nào cũng đều bị thượng đế dẫn kình khắc chế. Cách chương,